Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 932, Thiên đạo luân hồi thật tốt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, người mai mối bà căn bản còn chẳng để ở trong lòng kia bây giờ lại là Giang đại sư như mặt trời ban trưa đó. Việc khiến bà khó chịu nhất là, bây giờ bà còn mang theo túi quà có giá trị không nhỏ tự mình tới nơi thăm hỏi. Mời người ta giúp con trai bà tìm đối tượng. Giờ phút này, Đồng Lệ Toa thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá mẹ nó mất mặt, bị Giang Phong nói như vậy. Đồng Lệ Toa cả mặt đỏ bừng luống cuống tay chân cúp máy. Sau đó chẳng chào hỏi gì lập tức quay đầu bước đi. Khiến cho nhân viên tiếp tân văn phòng môi giới nhìn đến trợn mắt há mồm. Tài xế của Đồng Lệ Toa cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thấy bà chủ bước chân lảo đảo rời khỏi văn phòng môi giới. Hắn cũng đành cầm theo túi quà tặng rời đi theo. Tại khách sạn 5 sao ở thủ đô Vương quốc Thái Lan. Điện thoại lại bị cúp. Lần trước lúc bị cúp máy, trong lòng Giang Phong rất khó chịu. Nhưng lúc này đây, cũng bị cúp điện thoại. Trong lòng Giang Phong lại cảm thấy sảng khoái không thôi. Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Đồng Lệ Toa bây giờ. Chắc chắn là rất đặc sắc. Thiên đạo luân hồi thật đúng là tốt mà. Khúc nhạc dạo ngắn này khiến tâm tình Giang Phong khoái trá. Hắn không nhịn được gọi điện cho vợ mình, chia sẻ chuyện vui này cho cô nghe. Hoàng Linh Vi nghe xong cũng cực kỳ vui vẻ. Cười lớn nói, đây thật đúng là, em cũng không tưởng tượng ra được lúc đó bà đồng kia sau khi biết rõ chân tướng sẽ lúng túng tới mức nào. Giang Phong cười nói, mặc dù lúc đó bà ấy rất bất lịch sự với anh. Nhưng anh cũng không nghĩ mình phải vì chút chuyện còn con này mà kiếm phiền phức với bà. Có điều bà ấy hiện tại lại chủ động tìm tới cửa thì cũng không nên trách bị anh vả mặt được. Hừm, loại người này cần phải được dạy dỗ cẩn thận, miễn bà ấy lại mắt chó coi thường người khác. Hy vọng bà ấy có thể tiếp thu được bài học lần này. Không nói tới bà ấy nữa. Chồng, anh đã nhìn thấy quốc vương Thái Lan chưa? Chưa thấy, anh cũng không muốn gặp. Tuy nói anh không phải người dân Thái Lan. Lúc gặp quốc vương Thái Lan cũng không cần phải làm lễ quỳ lạy. Nhưng nếu như tất cả mọi người đều quỳ lạy, lại chỉ có mình anh đứng đó, vậy thì cũng quá ngại ngùng rồi. Nghĩ lại cũng chưa chắc đã tốt. Anh lợi hại, nói chuyện phiếm mười mấy phút với vợ. Giang Phong mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Mấy ngày tiếp theo, Giang Phong du ngoạn khắp thủ đô, thành phố của những thiên thần. Này, vốn công chúa Diana là chủ nhà cũng muốn tiếp đón tận tình vị khách phương xa này. Nhưng lại bị Giang Phong từ chối. Dù sao thì độ nổi tiếng của công chúa Diana tại quê hương cũng cực kỳ cao. Lúc ra ngoài du ngoạn, người dân Thái Lan lúc nào cũng có thể nhận ra thân phận của công chúa Diana. Sau đó sẽ lại bắt đầu quỳ lạy. Giang Phong cũng không muốn rơi vào cảnh tượng đó nữa. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo. Cả nước có 95 dân số theo tín ngưỡng Phật giáo. Khắp nơi, chỗ nào cũng có chùa miếu, được gọi là Hoàng Bào Phật Quốc. Đồng thời, Thái Lan cũng lại là một vương quốc SCTNS. Danh tiếng, đường Pattaya và văn hóa TNSDC đã vang xa toàn thế giới. Phật giáo và khiêu dâm, hai từ ngữ mâu thuẫn này vậy mà lại có thể cùng tồn tại hòa bình trong một quốc gia. Đây cũng có thể nói là kỳ tích. Vương quốc Thái Lan là quốc gia số một thế giới về sự cởi mở trong TNSDC, các dịch vụ TINHDUC ở đây đều là hợp pháp. Bởi vậy, thành phố của những thiên thần này cũng cho ra đời khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Pattaya, đương nhiên, đối với cái động tiêu tiền như vậy, Giang Phong nhất định phải khuyên những người trẻ tuổi kia một chút. Không nên tùy tiện chạy tới mấy chỗ này hoang phí. Con đường phía sau còn rất dài. nhất định phải học cách kiềm chế bản thân, thanh tâm quả dục, không nên sa đọa trong những năm tháng đúng ra phải phấn đấu. Loại làng chơi như này không phải chỗ Giang Phong nên tới. Ngược lại, màn biểu diễn của những vũ nữ kia lại cho hắn mở rộng tầm mắt. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi những người con gái xinh đẹp, cuốn hút, dẻo dai như vậy lại là đàn ông. Ngoài ra, ẩm thực nơi này cũng rất đáng được nhắc tới. Mỹ thực Thái Lan tự nhiên không thể so sánh với Trung Quốc được. Có điều, mỗi một quốc gia đều có nền ẩm thực đặc sắc riêng. Thái Lan đương nhiên cũng không ngoại lệ. Những món ăn đặc trưng nhất gồm có tom yam gong, canh hải sản chua cay, canh gà dừa non, bánh cá kaji, kaji thịt gà xanh, cơm xoài, vân vân. Mấy ngày tiếp theo, Giang Phong chơi tới cực kỳ thỏa mãn. Ngày thứ năm sau khi đặt chân tới Thái Lan, Giang Phong mới gọi điện thoại hẹn gặp mặt với công chúa Diana. Gặp được công chúa Diana rồi, Giang Phong liền đi thẳng vào vấn đề. Nói, công chúa Diana, tôi đã tìm được đối tượng thích hợp cho cô rồi. Công chúa Diana nghe vậy thì kinh ngạc. Đối tượng thích hợp với tôi thật đúng là ở Thái Lan sao? Cách chương.